Phong Thần Châu, chương 3661, coi như tiểu tử ngươi có lương tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Nhất Phong nhìn về phía Thiên Thanh Phong, hờ hững nói. Sợ chết, bây giờ ta có thể tiễn ngươi đến chỗ chết. Ta không có ý đó. Thiên Thanh Phong thật sự kinh sợ, đây là chuyện gì? Lý Nhất Phong và Tần Ninh. Một người là Phong Vương, một người đã từng là U Vương, đánh cái rắm ý. Hai người chung một phe. Lý Nhất Phong bây giờ rốt cuộc là tình huống gì? Lúc này Lý Nhất Phong nhìn bốn phía, hờ hững nói. Thiên Đế Các sẽ không thua. Bàn tay vung lên, 18 thân ảnh xuất hiện bên cạnh Lý Nhất Phong, Tần Ninh. Lý Nhất Phong mở miệng nói. Hải đảo thiên ngoại vẫn có thứ ngươi không thể phát hiện ra. 18 phong vân đường chủ, 18 vị thánh khôi, 18 vương giả đủ để khiến những người đó không thể quấy rầy ta và ngươi. 18 thân ảnh kia lúc này đứng ngạo nghễ giữa không trung, phía dưới, Luyện Thiên bị kim quang bao phủ, phẫn nộ quát. Lý Tiên Sinh, giết người này, phá màn hào quang, lần này không ai có thể ngăn cản luyện ngục ma nhất tộc ta ra tay. Nghe thấy lời này, ánh mắt Lý Nhất Phong nhìn xuống phía dưới, ra lệnh cho ta nữa, ta làm thịt ngươi. Lời vừa dứt, giữa thiên địa, không khí sơ xác tiêu điều trào ra, lúc này sắc mặt trưởng tộc Luyện Thiên biến hóa mấy phần. Sao chuyện này lại thành dáng vẻ như vậy? Lúc này Tần Ninh bước ra, sư phụ. Thạch Cảm Đương không nhịn được nói. Cẩn thận một chút, Tần Ninh dừng lại, không có mở miệng. Hắn từng bước đi ra, thân ảnh bao trùm trên không trung. Trong chốc lát, ánh mắt Tần Ninh mang một tia lạnh lùng. Nhất Phong, đã lâu rồi. Lời vừa dứt, lúc này phía dưới chém giết đã bắt đầu. Hai người Sở Thanh Phong và Sở Mộng Lâm vẫn tìm tới Thiên Thanh Phong và Diệp Thiên Nam. Cùng lúc đó, bốn vị phó các, hai người Vương Thông Vương Lãng giết về phía 18 phong vân đường chủ Thánh Khôi. Chúng ta cũng nên ra tay. Diệp Viên Viên lúc này mở miệng nói, cô được không? Một bên, Cốc Tân Nguyệt lại dò hỏi, cô có thể thì ta cũng có thể. Nghe vậy, Cốc Tân Nguyệt cười một tiếng. Ta, đương nhiên có thể. Lời vừa dứt, khí tức toàn thân Cốc Tân Nguyệt tụ tập, một luồng khí tức dồi dào từ trên trời hạ xuống. Linh thức 9 vạn mét lúc này hoàn toàn hội tụ thành đại dương, bán vương tầm thương đột phá, biển linh thức lan truyền phạm vi vạn mét, nhưng Cốc Tân Nguyệt lại đè ép 9 vạn mét linh thức của mình trong biển linh thức. Đồng thời, Diệp Viên Viên cũng bước ra, 9 cánh hoa xuất hiện bên cạnh, cường độ linh thức 7 vạn mét lúc này cũng đè ép cùng nhau, hai cô gái bây giờ muốn xưng vương. Thạch Cảm Đương nhìn thấy cảnh này, hùng hùng hổ hổ nói, lão tử cũng muốn đột phá xưng vương. Nhưng hắn mới là thiên nhân tứ bổ, mặc kệ, giết. Nhìn về phía Lý Nhàn Ngư, Cảm Đương quát lên. Lão tử không biết lão tổ ngươi làm sao trở mặt với sư phụ ta, nhưng ngươi giúp ai? Ta, Lý Nhàn Ngư ngây ngẩn nói. Đương nhiên là ta giúp sư phụ, lão tổ cách mấy đời, nếu ông ấy chết thì thôi. Nhưng ông ta còn sống, mấy vạn năm nay Lý gia chịu đả kích, ông ta chẳng thèm ngó ngàng. Sư phụ khiến ta thấy được ánh sáng lần nữa, để Lý gia ta sống. Đương nhiên là ta giúp sư phụ, Thạch Cảm Đương cười ha ha nói. Coi như tiểu tử ngươi có lương tâm, nhìn về phía giữa không trung, Thạch Cảm Đương mắng. Lão tử không quan tâm Lý Nhất Phong vì sao phản bội sư phụ ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng ta chỉ quan tâm sư phụ ta, phản bội thì đáng chết, bởi vì lần này Thanh Vân mất con một cháu trai, đả kích đủ lớn, Lý Nhất Phong này phải chết, cách chương.